Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, thế giới của mình. Thậm chí ngay cả hệ ngân hà đều có thể có. Giờ khắc này Diệp Hàn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn chấn kinh không phải cái này thế giới có thể mặc hắn cải tạo. Hắn chấn kinh là cái này thế giới dường như có thể đọc hiểu tâm ý của hắn. Vừa mới hắn nói phải có trời xanh mây trắng tinh thần đại hải thời điểm. Ở sâu trong nội tâm suy nghĩ, thực cũng là cùng hệ ngân hà giống như đúc thế giới. Mà hắn thế giới vậy mà có thể đọc hiểu hắn ở sâu trong nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật. Trực tiếp sinh ra một cái hệ ngân hà. Thế mà cứ việc như thế, hắn thế giới vẫn như cũ là vẫn là vắng vẻ. Toàn bộ hệ ngân hà cũng không có chiếm cứ nhiều ít không gian. Ngược lại bởi vì nắm giữ hệ ngân hà mà biến đến càng rộng lớn hơn. Thần kỳ như thế một màn quả thực để Diệp Hàn chấn kinh đến thương tích đầy mình. Hệ ngân hà, đây không phải là vũ trụ mới có thể nắm giữ sao? Chính mình luyện hóa cái này thế giới, đến cùng là cái dạng gì tồn tại a? Không biết ta có thể hay không tiến vào ta thế giới của mình. Sau một khắc, Diệp Hàn liền xuất hiện tại hắn thế giới bên trong. Hắn rơi vào một cái hành tinh xanh phía trên. Chỗ đó có trời xanh mây trắng, hoa cỏ cây cối, núi non sông suối, tinh thần đại hải. Cùng hắn nhận biết bên trong địa cầu giống như đúc. Hắn tiện tay hái xuống một viên trái cây, nhấm nuốt hai phần, vừa đắng vừa chát lại cay. Cái này cái gì hoa quả? Thật mẹ nó khó ăn. Diệp Hàn cúi đầu xem xét. Nguyên lai là hạch đào. Hắn nhịn không được khinh bỉ chính mình một phen. Loại này không gì sánh được chân thực cảm giác để Diệp Hàn nhịn không được tim đập nhanh hơn. Thế giới của mình. Chính mình sáng lập đồ vật. Đây hết thảy đều là thật sự tồn tại. Diệp Hàn thần thức khẽ nhúc nhích ở giữa. Hắn tùy tiện vượt qua cái này đến cái khác tinh cầu. Tại hắn trong thế giới, hắn có thể xuất hiện tại tùy ý địa phương. Diệp Hàn rong chơi tại thế giới của mình bên trong lúc. Nhưng lại không biết giờ phút này chờ đợi tại đồ sơn dưới chân mọi người đã rơi vào một mảnh bối rối. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn làm sao đột nhiên biến mất? Đại trưởng lão, người có thể phát hiện Diệp Hàn tung tích sao? Đại trưởng lão đồ sơn hồng hồng lắc đầu. Cái kia giếng cổ đồng dạng trong đôi mắt rốt cục xuất hiện một tia không thể tin. Không ai có thể tại ta trong thần thức biến mất. Cho dù là hắn độn vào hư không, ta cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn lại thì dạng này biến mất. Không có chút nào dấu vết mà theo. Cho nên, chỉ có một loại nguyên nhân. Đó chính là hắn đi khác vị diện. Khác vị diện, chẳng lẽ hắn đi bán thần giới? Không có khả năng a. Tế đàn trừ chúng ta 5 người hợp lực, căn bản không có người có thể mở ra. Y nhân chúng nữ nghe đến mấy vị trưởng lão trò chuyện, cũng trong nháy mắt biến đến không bình tĩnh. Các nàng thần thức cũng quét về phía đồ sơn chi đỉnh. Lại căn bản không có nhìn đến Diệp Hàn cái bóng. Diệp Hàn không có khả năng một tiếng bắt chuyện cũng không đánh liền rời đi. Hắn không phải loại người như vậy. Y nhân tuy nhiên hoảng lại cũng không loạn. Nàng lập tức an ủi mọi người nói. Nghe đến y nhân lời nói đồ sơn ngũ trưởng lão sắc mặt mới hòa hoãn một số. Chỉ là các nàng thần thức cũng không có buông lỏng. Mà chính là chết mà nhìn chằm chằm lấy đồ sơn chi đỉnh. Thế mà sau một khắc, một bóng người lại vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng các nàng. Thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Một thanh âm truyền ra. Mọi người quay đầu, nhất thời trừng to mắt. Người kia đúng là Diệp Hàn. Diệp Hàn, ngươi vừa mới đi nơi nào? Y nhân quay người, nhịn không được vọt tới Diệp Hàn bên người. Nắm tay nhỏ như mưa rơi hướng về Diệp Hàn ở ngực nện tới. Thấy là Diệp Hàn, chúng nữ lập tức vây tới. Đồ sơn 5 vị trưởng lão lẫn nhau nhìn xem. Lẫn nhau trong mắt đều là nồng đậm rung động. Tại chính mình 5 vị bán thần cảnh hậu kỳ cường giả trước mặt. Hắn có thể như thế tới vô ảnh, đi vô tung, quả thực là đánh bán thần cảnh cường giả mặt. Thế mà chủ yếu nhất là, hắn tu vi đồng thời không có tăng lên, vẫn như cũ dừng lại tại tiên đế đại viên mãn. Diệp Hàn, người luyện hóa hỗn độn chi nhãn. Đồ sơn hồng hồng rốt cục hỏi. Diệp Hàn gật gật đầu, thấy mọi người một mặt không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Diệp Hàn mỉm cười, đối với mọi người nói một tiếng, buông lỏng tâm thần, đi theo ta. Chỉ thấy Diệp Hàn vung tay lên. Sau một khắc, chúng nữ cùng Đồ Sơn năm vị trưởng lão, cùng với quay chung quanh tại bốn phía Đồ Sơn bọn tiểu hồ ly, tất cả đều bị đưa vào Diệp Hàn thế giới. Ngươi, ngươi vậy mà luyện hóa hỗn độn chi nhãn. Đây là ngươi thế giới. Làm tất cả mọi người rơi vào cái kia khỏa Diệp Hàn thích nhất hành tinh xanh phía trên lúc, các nàng quả thực kinh ngạc đến ngây người. Các nàng không cách nào giống như Diệp Hàn cầm giữ có vô hạn thị giác. Nhưng trước mắt một ngọn cây cọng cỏ, nhất sơn nhất thủy đều để hắn nhóm không gì sánh được ưa thích. Song khi nhìn đến Diệp Hàn có thể nhẹ nhõm ngao du giữa thiên địa, các nàng lại ngay cả thần thức đều không thể vận dụng. Chớ nói chi là ngự không phi hành lúc, mọi người mới giật mình các nàng ở cái thế giới này vậy mà như là phàm nhân đồng dạng. Căn bản là không có cách động dùng thần thức, thực cũng không phải không cách nào điều động thần thức, mà chính là các nàng phát hiện các nàng thần thức vừa mới phóng xuất ra, liền dường như bị cái này thế giới hòa tan đồng dạng. Loại kia vô thanh vô tức hòa tan, để bọn hắn thần thức một khi thoát ly thức hải liền tự động biến mất. Cái này thế giới như là có một loại vô hình quy tắc. Tại loại này quy tắc phía dưới, các nàng thể nội đạo nguyên cũng tựa hồ bị giam cầm đồng dạng. Căn bản là không có cách điều động. Ở chỗ này, các nàng chỉ có thể dùng mắt thường nhìn rõ hết thảy. Chỉ có thể dùng hai chân hành tẩu. Cho dù là hô hấp cũng biến thành một kiện nhất định phải làm sự tình. Đây không phải phàm nhân lại là cái gì, mà xem xét lại Diệp Hàn. Hắn dường như căn bản không nhận loại kia quy tắc ảnh hưởng. Hắn có thể ở chỗ này làm bất luận cái gì hắn tại bên ngoài có thể làm sự tình. Hắn năng lực căn bản không nhận ảnh hưởng chút nào. Mà khi Diệp Hàn tại các nàng trong tầm mắt trực tiếp triệu hồi ra cùng ngoại giới giống như đúc đồ sơn lúc, mọi người quả thực ngoác mồm kinh ngạc. Đây là cái gì năng lực? Mọi người bị Diệp Hàn đưa đến đồ sơn dưới chân, cảm nhận được mềm nhũn bãi cỏ, sinh cơ bừng bừng thụ ốc, cùng với cái kia nguy nga đồ sơn cùng im ắng thác nước lúc, mọi người trong lúc nhất thời lại không phân rõ nơi này cùng ngoại giới đồ sơn. Cái nào mới là chân thực đồ sơn? Diệp Hàn, nhìn đến ngươi đã là cái này thế giới chúa tể. Ở chỗ này ngươi có thể tùy ý thành lập hết thảy, cũng có thể tiện tay hủy diệt hết thảy. Ngươi chính là cái này thế giới thần. Đồ Sơn hồng hồng chấn động không gì sánh nổi nói. Thế mà nàng sau đó nói một câu, mới càng làm cho mọi người rung động không thôi. Cho dù là Diệp Hàn cũng có chút không thể tin. Bất quá ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ngươi luyện hóa cái này thế giới cũng không phải hỗn độn chi nhãn. Bởi vì điển tịch ghi chép, hỗn độn chi nhãn chỉ là một cái cầm giữ có vô hạn hỗn độn chi khí hỗn độn không gian mà thôi. Đồ Sơn hồng hồng lời nói để Diệp Hàn khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây không phải hỗn độn chi nhãn. Vậy nó đến tột cùng là cái gì? Diệp Hàn đột nhiên nhớ tới cái gì? Lập tức hỏi, đại trưởng lão, người biết bán thần giới có một loại tiên thiên linh căn gọi thông thiên trúc sao? Thông thiên trúc, Đồ Sơn hồng hồng suy tư một lát lắc lắc đầu nói. Theo ta được biết, bán thần giới cũng không có gọi thông thiên trúc tiên thiên linh căn. Thôn thiên hồ lô đâu? Đồ Sơn hồng hồng vẫn như cũ lắc đầu. Đại trưởng lão, người xác định sao? Vật kia chính là như vậy. Diệp Hàn lấy ra một cái thông thiên trúc cùng một cái thôn thiên hồ lô. Hỏi lần nữa, nhìn thấy hai thứ đồ này. Đồ Sơn hồng hồng cùng hắn bốn vị trưởng lão đều là lắc đầu, biểu thị chưa từng tại bán thần giới gặp qua loại vật này. Diệp Hàn đột nhiên trầm mặc xuống. Hắn hiện tại muốn gặp nhất người là Mộc Tinh Hồn. Bởi vì Mộc Tinh Hồn xác thực nói qua thông thiên trúc cùng thôn thiên hồ lô thì là đến từ bán thần giới tiên thiên linh căn. Đột nhiên, Diệp Hàn nhớ tới cái gì? Hắn lập tức nói với mọi người nói. Các ngươi thả ra thần thức ta nhìn một chút. Mọi người không biết Diệp Hàn vì sao biết rõ các nàng thần thức ở chỗ này hội không hiểu biến mất còn muốn cho các nàng phóng thích thần thức. Bất quá mọi người cũng không có hỏi nhiều. Tất cả đều thả ra thần thức. Diệp Hàn rõ ràng cảm nhận được. chúng người thần thức rời đi thân thể một khắc này, vậy mà liền như bị cái gì tan rã một dạng, không hiểu biến mất. Một màn này để Diệp Hàn đột nhiên cảm giác không gì sánh được quen thuộc. Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích ở giữa liền mang theo mọi người rời đi hắn thế giới. Hồi đến ngoại giới Đồ Sơn, lần này, Diệp Hàn chính mình thả ra thần thức để mọi người xem xét. Để mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi là, các nàng thần thức đã không cách nào tới gần Diệp Hàn thần thức. Một khi tới gần các nàng thần thức liền sẽ rất là kỳ lạ tan rã. Chấn kinh không chỉ là mọi người, càng là Diệp Hàn, nghịch thần thức, cái này không phải liền là Mộc Đại Ca chỗ nắm giữ loại kia nghịch thần thức sao? Giờ khắc này Diệp Hàn đột nhiên rất muốn gặp đến Mộc Tinh Hồn. Hắn biết Đồ Sơn Ngũ Trưởng Lão là tuyệt sẽ không lừa hắn. Vậy nói rõ Mộc Tinh Hồn tại Thông Thiên Trúc cùng Thôn Thiên Hồ Lô lai lịch trong chuyện này nhất. Định nói láo. Diệp Hàn không phải xoắn suýt Thông Thiên Trúc cùng Thôn Thiên Hồ Lô lai lịch chân chính. Hắn xoắn suýt là Mộc Tinh Hồn tại sao lại đối với chuyện này nói láo. Hắn đang giấu giếm cái gì? Cái kia cùng nhau đi tới đều cùng mình có thiên ti vạn lũ quan hệ Mộc Tinh Hồn. Đến tột cùng là lai lịch gì? Diệp Hàn, người cũng đã giác tỉnh đạo mạc trí nhớ a. Ma Long tộc là bán thần giới công địch. Ma Kiêu còn giết chết Phượng Giao cùng Trúc Âm. Tuy nhiên hắn cũng chết, nhưng Ma Long tộc năm đó chỗ phạm phải tội lớn ngập trời. Bây giờ nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Ta Đồ Sơn nguyện ý đi cùng ngươi tiến về bán thần giới. Thanh trừ Ma Long u ác tính, còn bán thần giới một mảnh trời xanh. Đồ Sơn hồng hồng sợ hãi thán phục tại Diệp Hàn cường đại. Nàng thậm chí cảm thấy đến, cho dù là không có nàng Đồ Sơn giúp đỡ, Diệp Hàn cũng đủ để lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ Ma Long tộc. Chỉ cần Diệp Hàn nghĩ biện pháp đem Ma Long tộc nhân thu vào hắn thế giới, chẳng phải là mặc hắn nắm. Bất quá thu thập Ma Long loại này hả hê lòng người sự tình, Đồ Sơn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nếu như Diệp Hàn nguyện ý, nàng thậm chí có thể xung làm tiên phong, dùng huyễn cảnh vây khốn những cái kia Ma Long, để cho Diệp Hàn thoải mái hơn địa đem bọn hắn thu vào hắn thế giới. Đồ Sơn hồng hồng lời nói nhất thời gây nên mọi người chú ý. Y nhân chúng nữ nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt cũng đều tràn đầy hy vọng. Lúc trước Diệp Hàn tại trong tế đàn giác tỉnh thời điểm, Đồ Sơn hồng hồng đã đem năm đó đã phát sinh liên quan tới Lý Đạo Mạc tất cả mọi chuyện đều nói cho chúng nữ. Cho nên bọn họ đã biết Diệp Hàn một thân phận khác là thượng cổ đạo mạc đan đế chuyển thế. Lại thêm giờ phút này Diệp Hàn nắm giữ cường đại như vậy thực lực. Các nàng tự nhiên là chống đỡ Diệp Hàn đi đối phó Ma Long tộc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.